cô mau nhặt trả về cho tôi. Thời Sinh nhếch môi, mặt cười mà mắt không cười, lạnh đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Vậy cô em có tư cách gì chụp ảnh chị đây hả? Tôi chụp thì sao hả? Nữ sinh nói vô cùng đúng lý hợp tình. Chẳng phải cô chỉ là một cái giày rách sao? Người đàn bà đáng ghê tởm như cô, đám lão già mà cũng có thể hầu hạ được. Có phải vì có được tài nguyên mà cái gì cô cũng chịu làm đúng không? Giờ tôi đang muốn cho loại đàn bà như cô ra ngoài ánh sáng đấy. Chị đây cứ ném đấy, làm sao giờ? Thời Sinh như không nghe được cô ta nói, biểu tình chẳng hề biến đổi. Nữ sinh giận tới phát điên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô mà không đền di động cho tôi thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Xấu xí như thế mà những người kia cũng hạ miệng cắn được, không sợ bị dọa chết à? Thời Sinh cao hơn hai nữ sinh kia nên cô khẽ hết cằm, tư thái bệ nghệ, sao không dọa chết các cô em được nhỉ? Hai nữ sinh đần mặt ra, một hồi lâu sau mới tức giận mắng, cô không biết xấu hổ à? Không đâu, Thời Sinh kiêu ngạo đáp. Lời này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của hai nữ sinh rồi nên bọn họ mất hồi lâu vẫn chưa lấy lại được lý trí. Có lẽ vì chưa bao giờ gặp được người tự nhận mình là người không biết xấu hổ như thế này. Nữ sinh bị ném di động hít sâu một hơi. Tôi không quan tâm cô có biết xấu hổ hay không. Cô mau nhặt di động về đây cho tôi. Ai bảo tay ngắn hơn. Thời Sinh trợn mắt. Cô ném, tại sao lại không đi nhặt về trả tôi chứ? Cô mau đi nhặt về trả tôi, sau đó xin lỗi tôi ngay, nếu không chúng tôi không để yên cho cô. À, theo cách nói của cô em chụp chị thì có phải chị cũng nên chém đứt tay cô em đúng không? Thời Sinh xắn tay áo, tầm mắt nhìn xung quanh như đang tìm dao. Mặt hai em gái biến sắc, vốn dĩ đã đi vào trong phòng lại lập tức lùi ra, miệng vẫn không quên mắng chửi. Tôi nói cho cô biết nhé Trình Hy, người bên ngoài muốn bôi đen cô có rất nhiều. Cô có tin tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại thì cô sẽ xong đời không hả? Thời Sinh chống tay ngang hông. Cảm ơn đã đưa chị lên đầu đề nha. Hai nữ sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 1481. Xin chào trợ lý. Hai, chưa thấy người đàn bà nào không biết xấu hổ như cô. Có lẽ nữ sinh kia đã không tìm được từ nào để hình dung Thời Sinh nữa rồi. Giờ thì gặp rồi đấy. Thời Sinh lấy từ trong túi áo ra cái di động đã nứt vỡ màn hình, thuần thục bấm gọi 110. Có việc tìm cảnh sát. An ô, nơi này là bệnh viện Đồng Nhân, tầng 3, phòng 12. Có người dùng ngôn ngữ công kích, thóa mạ tôi, tạo ra bi thương rất lớn cho tôi. Nếu tôi tự sát thì đều là lỗi của họ cả. Hai nữ sinh kinh hãi, tiến lên hất cái điện thoại bên tai Thời Sinh đi, di động rơi xuống đất vỡ tan tành. Nữ sinh tức giận dậm chân, cô nói bậy cái gì thế hả? Cô tự sát thì liên quan gì tới chúng tôi chứ? Thời Sinh nhìn di động đã vỡ vụn, cười rất không có ý tốt. Giờ các cô em chẳng những phải bồi thường tổn thương tinh thần cho chị đây mà còn phải đền cả một chiếc di động đấy. Những vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết thì đều không phải vấn đề. Vấn đề không thể dùng tiền để giải quyết. Vậy làm tới thôi. Cái gì? Hai nữ sinh nghi ngờ bản thân bị ảo giác. Cô ta ném di động của họ trước mà giờ lại đòi họ đền di động. Bị điên rồi sao? Sự thật đã chứng minh, người phụ nữ này không những bị điên mà còn hoàn toàn điên. Bên cạnh bệnh viện là cục cảnh sát. Thời Sinh vừa gọi cảnh sát xong thì bên kia liền phái người lại dò hỏi sự tình xảy ra. Thời Sinh một người nắm giữ sân nhà, nói bọn họ không được sự đồng ý đã chụp ảnh cô, còn có ý đồ tung lên mạng, xâm phạm quyền chân dung của cô, quyền danh dự, dùng ngôn ngữ công kích cô, còn ra tay với cô, nói một loạt tới mức hai nữ sinh kia không khỏi sửng sốt. Những chuyện này có sao? Thời Sinh càng nói càng nghiêm trọng. Cảnh sát xem camera theo dõi xong liền đưa ra nhận định.